Các ngươi còn muốn về quan trung ư, nằm mơ đi. Trên con đường núi phía sau, đám người Âm Tương Tử đã đuổi theo tới nơi. Chừng 4 võ giả ngoại cương cảnh, những người còn lại đều là nội cương cảnh. Thấy bên cạnh Sở Nguyên Thăng chỉ có 2 người, Âm Tương Tử thầm hô thật nguy hiểm. May mà hắn nghe theo lời người thần bí lúc trước đuổi đúng hướng. Sở Nguyên Thăng này quả nhiên lừa gạt. Bên kia mới là kế nghi binh hắn cố tình lưu lại. Sở Nguyên Thăng sắc mặt rất khó coi. Quát lớn, Âm Tương Tử, hôm nay ngươi giết ta. Ngày sau quan trung hình đường chắc chắn sẽ điều động vô số cao thủ truy sát ngươi lên trời không đường. Xuống đất không cửa, Âm Tương Tử khinh thường cười lạnh nói. Ngu ngốc, ngươi còn tưởng quan trung hình đường giờ vẫn là thời cha ngươi làm đường chủ chắc. Chưa nói chuyện quan trung hình đường có chịu bỏ nhiều công sức như vậy ra báo thù cho ngươi. Chỉ riêng chuyện hôm nay ta dám truy sát ngươi. Ngươi tưởng sau lưng ta không có chỗ dựa chắc. Đừng nói nhảm nữa. Giết cho ta. Dứt lời Âm Tương Tử trực tiếp vung tay. Đám người giết tới. Bên phía Sở Nguyên Thăng. Hai hộ vệ thực lực cực kỳ cường hãn. Nhưng con trai cự hiệp năm xưa. Thực lực Sở Nguyên Thăng lại khá yếu kém. Luận công pháp và tài nguyên tu luyện. Sở Nguyên Thăng không thiếu. Hắn chỉ thiếu kinh nghiệm quyết đấu sinh tử. Trong quá khứ Sở Nguyên Thăng hành tẩu giang hồ vẫn tuân theo nguyện vọng của phụ thân mình. Hành hiệp trượng nghĩ, gặp chuyện bất bình thì ra tay cứu giúp. Nhưng trên thực tế đa phần mọi người đều sẽ nể mặt phụ thân hắn cùng quan trung hình đường. Nhường nhịn hắn, còn những kẻ không nể mặt hắn đều là người trong đại phái. Hắn cũng chẳng làm gì được đối phương. Về phần số ít khiến hắn có cơ hội ra tay đại đa số đều là hạng cùng hung cực ác nhưng thực lực chẳng ra sao. Yếu hơn hắn nhiều, Sở Nguyên Thăng có ra tay cũng là áp đảo. Cho nên mấy chục năm qua, gần như không có thời điểm nào hắn phải quyết đấu sinh tử. Cho dù có cũng do những hộ vệ của hắn ra tay. Giờ thật sự phải xuất thủ. Chỉ mấy chiêu qua đi Sở Nguyên Thăng đã cực kỳ nguy hiểm. Cách chương.